tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2182, trí cao thần giới, 1, góc truyện audio.com, giới này tên là trí cao thần giới, lấy thiên đế thần cung làm trung tâm khí vận, vĩnh viễn chấn áp chư thiên vị diệt, bên trong hắc ám, bên ngoài tỏa ra ánh sáng, phổ chiếu chúng sinh. Tần Nô nhìn chằm chằm thiên đế thần cung thì thào nói, lời nói này nhìn như tùy ý, kỳ thực là chế định quy tắc. Tiểu vị diện này bắt đầu cất cao thoát ly nguyên vị diện. Cùng lúc đó, trong thiên đế thần cung, đát một tiếng, trí cao thần tọa rơi xuống, trước mắt đen kịt nhưng tần quân không có cảm thấy khó chịu. Hắn yên lặng nhìn phía trước, hắc ám là nơi để cho người ta tưởng tượng nhiều nhất. Hắn bắt đầu nhìn tương lai của chúng sinh, nhất là tương lai của đại tần thiên đình. Chỉ cần hắn cải biến một chuyện nhỏ nào đó, liền có thể thay đổi vận mệnh cùng tương quan. Đáng tiếc vô luận hắn phỏng đoán như thế nào, xuyên tạc vận mệnh như thế nào, cuối cùng đại tần thiên đình cũng sẽ hủy diệt. Cái này khiến hắn không nghĩ ra, ở trong tương lai hắn suy đoán, đều không thấy mình. Hắn đến cùng là bởi vì chuyện gì rời đi đại tần thiên đình. Hắn càng nghĩ càng bực bội, nhịn không được tiết ra khí tức của mình, chấn động thiên đế thần cung. Chí cao thần giới cùng nguyên vị diện không có tương liên, cho nên khí tức của hắn không có nguy hại đến nguyên vị diện. Phẫn nộ trong chốc lát, hắn thả bàn cổ ra. Ngay sau đó, một thần linh khôi ngô từ mi tâm hắn bay ra. Hắn tóc tai bù xù, cơ bắp rắn chắc, ẩn chứa lực lượng phá hủy hết thảy, phải tay nắm khai thiên phủ, thân không có quần áo, mê mang nhìn thiên đế thần cung. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, lúc này quỳ lại tần quân, trầm giọng nói. Bàn cổ tham kiến thiên đế bệ hạ. Tần quân gật đầu, tay phải vung lên, một bộ áo giáp màu đen xuất hiện. Áo giáp này tên là Thủy Bá Thần Khải, chính là áo giáp đắt nhất trong thần thoại hệ thống, đến từ nguyên vị diện thứ 8, truyền thuyết là Hắc Long ở vị diện thứ nhất biến thành, tiếp nhận bất hủ thần lực mà không tổn hại. Giá trị 65 vạn ức danh khí. Rất nhanh, Thủy Bá Thần Khải bám vào trên người bàn cổ ngẩng đầu, hai mắt đục ngầu bắn ra hào quang khiếp người. Hắn có thể cảm giác được mặc vào thần khải này, lực lượng của hắn ẩn ẩn có chút tăng cường. Từ nay về sau, ngươi chính là thủ cung thần tướng của thiên đế thần cung, ngươi có bằng lòng hay không? Tần quân nhìn bàn cổ hỏi, thiên đế thần cung chính là tượng trưng cho thân phận của hắn, bởi vì là trung tâm quyền lực cao nhất, hắn sẽ không mang những người khác tới, cho dù là thân nhân của mình. Cũng không phải hắn lạnh lùng vô tình, mà là nơi này hội tụ các loại quy tắc của toàn bộ nguyên vị diện, hơi không cẩn thận liền có thể xáo trộn quy tắc, thương sinh gặp nạn. Ta nguyện ý, bàn cổ nói năng có khí phách, dưới triệu hoán chí cao, hắn đối với tần quân có tiên thiên hào cảm, hơn nữa rất đậm. Huống chi hắn còn duy trì trí nhớ kiếp trước khai thiên tích địa mà chết, cho nên hắn rất cảm kích tần quân cho hắn cơ hội sống lại. Hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn đi theo chậm đến mạnh nhất. Tần quân mở miệng yếu ớt nói tiếp đó, mục tiêu của hắn là đế đình. Lại là thiên nguyên đế tộc, hắn muốn tra rõ ràng hết thảy mê vụ, khống chế các nguyên vị diệt, đi đến đỉnh phong. Ta sẽ dùng hết khả năng, bàn cổ ẩn vào trong bóng tối kiên định nói, Thủy Bá Thần Khải truyền ra tiếng long ngâm, ở trong điện vang vọng thật lâu. Lời, góc truyện audio.com, lời thề này, xâm nhập linh hồn, thiên đế bỗng nhiên đình chỉ giảng đạo, khiến cho linh khí của toàn bộ nguyên vị diện không còn tăng vọt nhưng cũng không có hạ xuống. Chiều dâng tu luyện đến tận đây kết thúc, chúng sinh bắt đầu tranh đoạt tinh không mới mở ra, sau hòa bình chính là chiến tranh vô tận. Không biết qua bao lâu, Đại Tần Thiên Đình tuyên bố đổi tên. Bỏ đi hai chữ Đại Tần, từ đó tên là Thiên Đình Cách Chương.